Chương 260, tìm kiếm Suna, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt khoảng cách rõ rổ si mà kế hoạch sau khi kết thúc liền đã là hơn một nguyện thời gian, hội nghị cũng là kết thúc, cơ bản rất đúng sai nhận thôn cùng âm nhận thôn bồi thường đã xác nhận, còn dư lại chính là chi tiết vấn đề. Tuy nhiên, những này đã không cần nạ rủ tổ tham dự, cũng không có nạ rủ tổ chuyện gì, liền ngay cả đệ tam bọn họ cũng giống như vậy, những vấn đề này, toàn bộ, đều là giao cho cổ nổ hạ trí năng đoàn. Tại bọn họ toàn bộ xác định cùng thống kê về sau, chính là ngoại giao vấn đề. Hoàn toàn không có nạ rủ tổ chuyện gì. Mà trong vòng hơn một tháng, cổ nổ hạ những kia phá hư kiến trúc cũng là có đầu có thứ tự trọng kiến, mà nạ rủ tổ nhà, nhưng là tao thường, hơn một tháng trong nháy mắt bên trong, đầy đủ đem nạ rủ tổ thân phận truyền khắp cổ nổ hạ, truyền khắp hỏa chi quốc, thậm chí, truyền khắp nhận giới. Mà mang tới chỗ tốt tuy nhiên vô hạn, thế nhưng, không tốt địa phương, cũng là có, tỉ như, nạ rủ tổ nhà ngưỡng cửa gần như đã bị đạp nát rồi ở biết rồi nạ rủ tổ thân phận về sau, nạ rủ tổ nhà, có thể nói là môn đình nhược thị, phần lớn là cổ nổ hạ người, toàn bộ đi tới nạ rủ tổ nhà, đều là kể một ít xin lỗi, đối với những thứ này người, nạ rủ tổ cũng là không có gì tính toán, ngược lại từ khi nạ rủ tổ đến sau này, còn thật không có ai bảo nạ rủ tổ chịu thiệt quá. Cũng không có cái gì so đo. Đối với những thứ này người tới, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ kéo ra ngoài bạo đánh một hồi đi. Trước tiên không nói tốt không được, chỉ cần lấy nạ rủ tổ bây giờ lực lượng thuộc tính tới nói, không cần nói hành hung dô y, nhất quyền xuống. Đối với những này người bình thường tới nói, không chết cũng là sống dở chết dở dô y mà bây giờ, nạ rủ tổ nhà, đến lúc đó đến rồi một cái đặc thù khách nhân. Làm sao hôm nay thật không rảnh tới chỗ của ta? Ở nạ rủ tổ nhà bên trong phòng khách, ngồi xổm ở chủ vị chi ở trên nhìn mình đối diện dị dạ ra, nạ rủ tổ một mặt khó chịu nói rằng. Hơn một tháng qua, đến hắn ra người, mới vừa đi một cái sao còn tới một người, mới vừa đi một đám lại tới một đám, có thể nói, bọn họ quả thực hay là tại xếp hàng qua nạ rủ tổ nhà, mà đối với mấy cái này đến đây người nói xin lỗi. Sao còn là không thể không rảnh mà để ý hội có thể nói, tại đây hơn một tháng qua, nạ rủ tổ căn bản cũng không có dôi danh quá. Thê tê, không nên như vậy sao, tốt xấu ta cũng là người lão sư. Lâu như vậy không thể tới tìm ngươi đây. Tiểu nạ rủ tổ. Nghe được nạ rủ tổ, dì dì dạ khoát tay háo một cái, một bộ rất là thương tâm dáng vẻ nói rằng. Hắn đương nhiên biết nạ rủ tổ cái này hơn một tháng qua tình huống dô y, tuy nhiên biểu thị đồng tình. Thế nhưng, hắn cũng không sẽ tham gia đi vào. Đang như vậy, lớn nhất quan trọng là, mấy ngày nay, hắn cũng là hưởng thụ nạ rủ tổ đãi ngộ ngươi có thời gian đều phải đi lấy tài. Một tháng trước làm sao trọng đại sự tình ngươi cũng là ở cuối cùng thời điểm mới xuất hiện, cũng là giải quyết tỏ rổ xì mà thông linh thú thôi. Huống hồ hiện tại lắc lắc đầu, nhìn gì dễ ra, nạ rủ tổ không vui nói. Chính mình liều sống liều chết ở chiến đấu, hắn ngược lại tô tờ. Vứt bỏ nhìn trộm đi tới. Tiểu nạ rủ tổ mà nói còn thật là khiến người ta thương tâm a. Ta nhưng là cho ngươi biểu hiện máy xẻ a. Nếu như ta vừa bắt đầu liền đi ra, cũng liền không có việc của ngươi dô y nhìn nạ rủ tổ. Dì dì dạ không khỏi nở nụ cười, một bộ không có liêm sỉ nói. Được rồi, nhưng là không có liêm sỉ nói đi, có chuyện gì không có ở chú ý gì dì dì dạ những này chuyện vô bổ. Nhìn dì dì dạ, nạ rủ tổ nói rằng, hắn cũng không nhận ra một tháng không nguyên do, hiện tại đến rồi, dì dẻ dạ sẽ không có chuyện gì. Ngươi đang suy nghĩ gì à, khó đạo ta không thể tới thăm ngươi à nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không vui nói. Một bộ rất là thương tâm dáng vẻ. Được rồi, nạ rủ tổ mà nói là có chút hại người dô y Ken lão sư ở trong lòng của ngươi địa vị ở đâu dì dẻ dạ. Ken dì dẻ dạ. Ken được rồi, xác thực lại là thật sự là không chịu được nạ rủ tổ ánh mắt của. Sau cùng, dì dẻ dạ có chút bất đắc dĩ nói. Vô sự không lên tam bảo điện, ngươi nếu là có thời gian, đều phải đi lấy tài rồi y, làm sao sẽ tới chỗ của ta nhìn dì dẻ dạ, nạ rủ tổ nói rằng. Tính tính toán toán thời gian, đoạn này thời gian hẳn là trong nguyên tắc ra đi tìm xù nạ thời điểm rồi y chính là không biết bây giờ còn sẽ đi hay không. Tuy nhiên, nhìn trước mắt dì dẻ dạ. Hẳn là trở về đi thôi ta đoạn này thời gian cũng không có qua lấy vật gì tài nghe được nạ rủ tổ. Dì dẻ dạ không khỏi yếu ớt trả lời một câu. Xác thực, mấy ngày nay, Dì dì dạ ngược lại bị đệ tam cùng cổ nổ hạ hai cái cố vấn triển lên. Hơn nữa, hiện tại cổ nổ hạ đều là nhiệt nhiệt nháo nháo trọng kiến, ai có tâm tình qua nhà tắm tắm A. Tài liệu khan hiếm, hơn nữa, bên người còn có mấy cái lao đầu. Căn bản cũng không có thời gian đi lấy tải. Nhìn dì dì dạ, nạ dù tổ không hề nói gì. Chờ dì dì dạ. Được rồi, ta nói, tuy nhiên, nói rõ trước. Nghe được sau khi ngươi có thể không nên kích động nhìn nạ rủ tô bộ dạng, dì dì dạ cũng là bất đắc dĩ, đoạn này thời gian ta muốn đi ra ngoài tìm một cá nhân, mà ngươi cũng phải cần cùng đi. Ở lần này sau khi chiến đấu, đệ tam đã có chút lực bất tòng tâm, vì lẽ đó, hắn dự định thoái vị hạ xuống, vốn là chuẩn bị để cho ngươi kế vị, thế nhưng, ngươi bất kể là tuổi tác, vẫn là tư lịch. Sao còn hoặc là danh tiếng đều còn có điều nghèo nàn. Mặc dù là đệ tam đồng ý, cổ nộ hạ cái kia trước tiên trưởng lão cũng là sẽ không đồng ý dù sao. Nếu như ngươi bây giờ liền kế thừa hỏa ảnh vị trí, cổ nộ hạ ở nhận giới địa vị rất có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó, chúng ta lần này nhiệm vụ chính là đi tìm giống như ta đồng thời tam nhận chi nhất nhận giới ý liệu thánh thủ, thú nạ công chúa. Để hắn trở về, kế thừa hỏa ảnh vị trí, mà thân thể làm tương lai hỏa ảnh vị trí người thừa kế. Ngươi cũng phải cần cùng đi. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra một hơi đem tất cả sự tình nói xong. Ánh mắt, nhìn nạ dù tổ. Hắn vẫn đúng là sợ nạ dù tổ sinh khí. Dù sao, chuyện này không chỉ không thấy hắn cái này hỏa ảnh vị trí người thừa kế làm lại tìm một hỏa ảnh, càng thêm quá đáng còn muốn hắn cùng đi. Dù nạ, hỏa ảnh vị trí, có đúng không? Lúc nào xuất phát gật gật đầu, nhìn dì dẻ ra, nạ dù tổ nói rằng. Người không sinh khí nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nói. Sinh khí, tức cái gì nghe được dì dẻ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn dì dẻ dạ, có cái gì tốt tức giận. Nguyên bản hỏa ảnh vị trí là của ngươi, nhưng bây giờ là muốn tìm khác một cá nhân đến kế thừa. Ngươi lẽ nào không sinh khí sao nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi lần nữa nói rằng. Ở tìm đến nạ rủ tổ thời điểm, dì dẻ dạ đã làm tốt động viên nạ rủ tổ công tác. Chỉ lo nạ rủ tổ sẽ cho rằng tìm xù nạ trở về là vì cướp trong tay hắn hỏa ảnh vị trí. Nếu như nạ rủ tổ sinh khí và vân vân, dì dẻ dạ còn sẽ cho rằng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, hiện tại nạ rủ tổ biểu hiện thật ra khiến dì dẻ dạ có chút giật mình. Hóa ra là như vậy. Nghe được dì dẻ dạ, nạ rủ tổ không khỏi có chút hoảng nhiên. Gật gật đầu. Chẳng trách bây giờ gì dì dạ bất kể là nói chuyện vẫn là hành vi bên trên có chút quái quái, hoàn toàn sẽ không muốn chính hắn, hóa ra là như vậy. Có cái gì tốt tức giận, ta nguyên bản liền không có tính toán ta sẽ hiện tại liền kế thừa hỏa ảnh vị trí, dù sao, ta bây giờ còn là một cái hạ nhẫn, tuy nhiên đánh bại họ rổ xì mà cùng ế thổ chuyển sinh đi ra ngoài sơ đại cùng nhị đại, ở nhận giới có chút danh tiếng, thế nhưng, chính ta nên cũng biết. Trong này có không ít lượng nước ở bên trong, Orochimaru bởi vì hế thổ chuyển sinh triệu hoán sơ đại cùng nhị đại có gì đệ tam giao chiến đã không có bao nhiêu trả cờ dạ rồi, thực lực căn bản cũng không có phát huy được, mà sơ đại cùng nhị đại, bởi vì là hế thổ chuyển sinh quan hệ lại bị ta thuật khắc chế. Vì lẽ đó, thật muốn nói thực lực, ở nhận giới ta cùng những kia thành danh đã lâu ảnh cấp cao thủ còn là có không ít chênh lệch. Cùng ngươi mới vừa nói như thế. Nếu như ta kế thừa vị trí, cổ nộ hạ ở nhận giới địa vị sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Điểm ấy tự biết chi để lộ ra ta vẫn phải có. Nhìn gì dễ ra, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hắn mình thực lực chính mình rõ ràng, bất quá là thượng nhẫn đẳng cấp thôi. Coi như tất cả thần thông cùng thần thông kỹ đều thêm ở trên mới mì hệ nở cửa nở dê mới vừa vào ảnh cấp. Cái này điểm thực lực, nếu như đối vậy tiểu nhẫn thôn tới nói, đã là rất cường đại, thế nhưng... Nếu như tọa chấn ngũ đại nhận thôn đứng đầu một diệp thôn, vẫn là quá yếu rồi, hóa ra là như vậy, ngươi có thể đủ minh bạch là tốt rồi, ta nguyên bản cũng bởi vì ngươi sẽ không vui, bất mãn đây. Nghe được nạ rủ tổ, dì dẻ ra không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quay về nạ rủ tổ, biểu hiện cũng là khôi phục đã trở thành hắn dáng dấp lúc trước. Nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, một mặt vui mừng gật gật đầu. Ta con ở không đến mư cờ như ngươi nghĩ trắng gì gì hải dạ liếc một chút, nạ rủ tổ không vui nói, được rồi, lúc nào xuất phát. Càng nhanh càng tốt.